Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 381, online chấn kinh. Những thứ này người, đến tột cùng là ai? Nhìn lấy bên cạnh từng đạo hư không bên trong gần gió mà đứng bóng người. Online sắc mặt nghi hoặc, mày nhăn lại, những thứ này người, từng cái rõ ràng đều là người tài ba. Mà lại, nhất làm cho nàng nghi hoặc là, chính mình giống như cùng người tài ba đồng thời không có bất kỳ cái gì khúc mắc. Mà bây giờ, những thứ này người lại là ở chỗ này mai phục chính mình. Điểm này, có chút không còn gì để nói đi. Nhìn đến, người kết giao kẻ thù, thật đúng là đủ nhiều. Nhìn lấy bên cạnh từng đạo người áo đen bóng người. Diệp Thần nhìn về phía trong ngực ơ lai, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Nhiều như vậy tu chân giả, ơ lai thế mà còn có thể sống đến bây giờ. Thật đúng là đầy đủ có thể. Trong lúc nhất thời, Diệp Thần có chút bội phục. Dựa theo đạo lý nói, cho dù có kỵ sĩ binh đoàn, tu chân giả chỉ cần một cái, đã đầy đủ diệt ơ lai. Kỵ sĩ binh đoàn, ở trong mắt tu chân giả, không đáng kể chút nào. Huống chi, ơ lai ở trong hoàng cung, có thể không có bao nhiêu kỵ sĩ binh đoàn. Bởi vậy, lúc này đối với ơ lai có thể sống đến bây giờ, Diệp Thần chỉ có thể nói đây là một cái ngoài ý muốn. Vị tiểu ca này, không biết có thể hay không không nhúng tay vào chuyện này. Mà tại Diệp Thần nhìn lên trước mặt, mọi người thời điểm, bên trong một vị trung niên nam tử đi tới, nhìn lên trước mặt Diệp Thần, nói một câu, thiếu niên này, có thể như thế dễ như trở bàn tay tiếp xuống tới nhiều như vậy bom, còn có thể phá mất bọn họ trận pháp, có thể nói, không phải là một cái bình thường tu chân giả, mà lần này, nhiệm vụ bọn họ là diệt đi ơ lai, đến mức khác sự tình, có thể lời nói, tốt nhất đừng phức tạp, đương nhiên, không thể lời nói, chỉ có thể động dùng vũ lực, Diệp Thần, mà tại trước mặt ôm lấy Diệp Thần ơ lai nghe đến mọi người lời nói, nhìn về phía Diệp Thần, sắc mặt tái nhợt, những thứ này người, mười mấy người, từng cái nhìn qua đều phi thường cường đại bộ dáng. Hiện tại, cũng không biết Diệp Thần có thể hay không ứng phó. Không nghĩ tới, bom không phải nguy hiểm nhất. Nguy hiểm nhất là trước mặt những thứ này người nha. Những thứ này người, mỗi một cái đều là tu chân giả. Đồng thời mỗi một cái đều là có đầu não. Cũng không phải là loại kia cái xác không hồn người. Cái này, khó đối phó. Yên tâm đi, không có việc gì. Nhìn lên trước mặt run rẩy thân thể mềm mại, Diệp Thần không thể không nói ơ lai vô cùng hiểu chuyện, biết mình mệt mỏi, thế mà như thế hiểu chuyện, xoa bóp vẫn là vô cùng dễ chịu. Hiện tại, duy nhất tiếc nuối cũng là không thể giúp ơ lai đả thông toàn thân. Bằng không, dạng này run rẩy trình độ, hoàn toàn không cần chính mình động thủ, cũng sẽ là một cái vô cùng vui sướng quá trình. Đã như vậy, phiền toái như vậy nhường một chút, chúng ta còn không có thời gian đâu. Nhìn lên trước mặt mọi người, Diệp Thần trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, gật gật đầu, hướng lên trước mặt bay qua. Bá bá bá, mà tại Diệp Thần tiến lên thời điểm, mấy bóng người lại là ngăn ở Diệp Thần trước mặt, từng cái sắc mặt âm trầm, ánh mắt phẫn nộ nhìn lấy Diệp Thần. Làm sao? Không phải mới vừa các ngươi nói để cho ta không nên nhúng tay chuyện này sao? Hiện tại, ta thực sự không muốn nhúng tay. Vì sao cản ở trước mặt ta? Nhìn lên trước mặt mọi người, Diệp Thần thanh âm băng lãnh rất nhiều. Tiểu tử, ngươi có thể rời đi. Nhưng là, hắn nhất định phải lưu lại. Mà tại trong mọi người, lĩnh đội trung niên nam tử nhìn đến, sắc mặt phẫn nộ, ánh mắt thanh lãnh. Tên tiểu tử thúi này, xác định không phải đùa bọn họ. Đáng giận nha. Ta còn tưởng rằng chúng ta đều có thể rời đi đâu. Nói nửa ngày, nguyên lai còn là không thể. Diệp Thần nghe đến, lắc đầu, nhìn lên trước mặt mọi người. Thanh âm biến đến không thể nghi ngờ lên. Hôm nay, nếu như ta không phải muốn mang theo nàng rời đi đâu. Đã như vậy thì để ta nhìn ngươi đến tột cùng có bản lãnh này hay không đi. Lĩnh đội nghe đến, nhìn đến Diệp Thần sắc mặt. Mày nhăn lại, Thanh âm băng lãnh, tay phải vung lên, lên cho ta. Tên tiểu tử thúi này lại dám đùa nghịch bọn họ. Đáng giận nha. Đúng. Bên cạnh mọi người nghe đến, từng cái gật gật đầu. Đối với Diệp Thần xông lại, vũ khí trong tay, cái này thời điểm càng là tản ra sắc bén mà thanh lãnh khí tức. Hiu hiu hiu, một đạo màu trắng kiếm quang theo Diệp Thần trước mặt gặp thoáng qua. Mà trong ngực Ơ Lai nhìn đến, thân thể mềm mại càng thêm run rẩy. Một đôi tay đã gắt gao ôm lấy Diệp Thần cổ, thì liền trước ngực đều chăm chú cùng Diệp Thần nhét chung một chỗ. Cái này khiến Diệp Thần cảm giác được sắc mặt chấn kinh, cơ bản không có cái gì che chắn. Đây là cái gì áo ngực? Về sau, nhìn đến cần phải thật tốt hỏi rõ ràng. Sau đó giới thiệu cho chính mình mấy cái người tỉ tỉ mới được. Đinh đinh đinh, từng đạo tiếng kim loại va chạm vang lên. Mà ở trong hư không Diệp Thần, lúc này bóng người lại là không ngừng lùi lại. Không ngừng lùi lại, nhìn qua, có chút bị động. Tiểu tử, đi chết đi. Mà tại Diệp Thần sau lưng, lúc này một bóng người lóe lên một cái rồi biến mất. Mà tại Diệp Thần sau lưng, một chút hàn mang tới trước. Sau đó thương, súng, ra như rồng. Đối với Diệp Thần sau gáy xông lại, hỏa diễm đao. Mà tại Diệp Thần trước mặt, một đạo có lửa cháy hừng hực thiêu đốt đao mang xé rách hư không. Đối với Diệp Thần đỉnh đầu công kích đến tới. Hiu hiu hiu, có thể nói, trong lúc nhất thời, hơn 10 đạo công kích hoàn toàn bao phủ Diệp Thần. Nhìn qua, không có bất kỳ cái gì góc chết. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này, xong đời. Nhìn lên trước mặt lít nha lít nhít công kích, Ơ Lai mặt như màu đất. Hôm nay, còn thật không phải một cái đi ra ngoài ngày tốt. Không nghĩ tới, máy bay nổ tung không có việc gì. Mà bây giờ, thế mà chết tại những thứ này có thể người trong tay. Đáng giận nha, chính mình không cam tâm. Quần ẩu sao, muốn cùng ta so số lượng. Như vậy ta thành toàn các ngươi. Nhìn lấy hơn 10 đạo công kích chút xuống tới thời điểm. Diệp Thần sắc mặt trong nháy mắt kéo xuống. Tay phải vung lên, vô số trường kiếm phủ đầy hư không. Phản xạ tia sáng chói mắt. Cho ta đi, tay phải vung lên. Vô số kim sắc trường kiếm chạy vội ra ngoài. Ở trong hư không hình thành một đầu kim sắc kiếm long. Mà về phần hơn 10 đạo công kích, va chạm tại kiếm trên thân rồng thời điểm, thì liền một cái bắn đều không thể đụng theo. Ngược lại là hóa thành vô số điểm sáng. Lưu loát theo hư không bên trong tung bay bay xuống. Giống mà tại Diệp Thần tay phải vung lên tình huống phía dưới. Trước mặt hư không bên trong kiếm long đột nhiên một tiếng cự đại rít gào. Quay người đối với người áo đen bọn họ chạy vội ra ngoài. Những người áo đen này là không sẽ như thế dễ như trở bàn tay để bọn hắn rời đi. Đã như vậy chính mình liền hảo hảo lĩnh hội những người áo đen này đến tột cùng có cái gì lợi. Hại địa phương đi, chính mình thực lực đêm qua cùng Elise thật tốt giao lưu trao đổi về sau. Có thể nói là đột nhiên tăng mạnh một mảng lớn. Hiện tại, vừa tốt có thể dùng bọn họ thật tốt thử một lần chính mình công lực đến tột cùng thế nào. Đáng giận, tên tiểu tử thúi này chỗ mấu chốt quá cứng. Mọi người cùng nhau xuất thủ. Lĩnh đội nhìn đến chạy vội đi qua kiếm long thời điểm. Sắc mặt nghiêm túc, phân phó một câu. Đúng, mọi người nghe đến, từng cái gật gật đầu. Đồng loạt ra tay. Ầm ầm, trong lúc nhất thời, chỉnh phiến hư không đổ sụp, vô số sóng xung kích ngang quét tới. Khủng bố như vậy, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.